Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, một điểm ESP bằng một ngày nỗ lực thành quả. Lập lòe màu đồng đỏ huân chương ở Mã Nhiên trong tầm mắt ngưng tụ ra huyền tín ngưỡng mạng lưới. Sự chú ý hơi hơi tập trung, nên huân chương tất cả năng lực, Mã Nhiên liền cũng nhớ trong lòng. Nói tóm lại, đóng vai năng lực phản hồi huân chương này, đem địa cầu các quốc gia chủ thần trò chơi player cùng khán giả trong lòng, du hí chủ thần, có bộ phận quyền năng cụ hiện hóa đi ra, tiêu hao tín ngưỡng chi lực, ban tặng tín đồ, nhóm đối ứng huyền diệu thần thuật. Đúng thế, dùng thần thuật cái từ này để hình dung, càng thêm chuẩn xác, du hí thần thuật do đẳng cấp, kỹ năng, thuộc tính tam đại hạng cộng đồng tạo thành số liệu bảng. Cộng thêm đánh quái thu được ESP thăng cấp con đường tạo thành. Nhân vật đẳng cấp đối ứng gần đây Trung Quốc thống nhất siêu phàm sức mạnh cấp độ đẳng cấp. Bất luận là siêu năng lực giả, nhiên võ, người tu luyện, gen điều chỉnh thử giả, giáp máy người điều khiển. Ở đạt đến VIP 3 sau, cũng có thể thông qua huyền ban tặng số liệu bảng thấy rõ tự thân đối ứng cấp độ cùng trước mặt. Thăng cấp tiến độ, đương nhiên. Điểm này Mã Nhiên trước chế tác tiên tri bài kiểm tra hệ thống cũng có thể phát huy ra đồng. Dạng công hiệu, du hí thần thuật điểm đặc biệt. Ở đánh quái thu được ESP phương diện này. Đánh quái thu được ESP. Đồng thời gồm nhiều mặt điểm skill tác dụng. Có thể trực tiếp dùng đến tăng lên tự thân sức mạnh. Nhanh nhẹn, sự chịu đựng. Cũng có thể dùng để cường hóa. Nhiên võ, tu vi. Tăng cường tự thân đối siêu năng lực lực trưởng khống độ. Hoàn thiện gen khuyết điểm. Cũng có thể dùng cho cường hóa giáp máy điều khiển kỹ năng. Có thể nói là công dụng nhiều. Chứng thực đến các người chơi trên người. Gần như tương đương với một điểm ESP ước bằng một ngày nỗ lực thành quả. Nếu như có học cha nhàn đau bi. Trong tay cũng có đầy đủ ESP. Thậm chí có thể mang ESP vùi đầu vào ngữ văn. Toán học, tiếng Anh chờ văn hóa môn học, mạnh mẽ đem mình xếp thành một cái học bá. Đương nhiên, loại này sự tình, trên căn bản sẽ không có người đi làm. Đỉnh cấp tri thức dự trữ, ỷ lại với hài lòng cố định học tập quen thuộc, dùng ESP đập ra một môn cao phân môn học. Cũng đúng tương lai nhân sinh không có ảnh hưởng gì. Thật sự có nhiều như vậy ESP, toàn bộ đập vào, nhiên võ, trong tu luyện. Chí ít cũng có thể cử đi học Thanh Hoa Bắc Đại. Tiến thêm một bước nữa. Thi vào các tỉnh học xã. Cũng không phải chuyện không thể nào. Ở chủ thần trong game. VIP đẳng cấp đạt đến 3 player. Gần như đối ứng cái khác thần linh trong mắt thành kính tín đồ. Có lẽ những người chơi này đối tên là du hí chủ thần huyền. Cá thể cũng không phải như vậy thành kính. Nhưng bọn họ đối trò chơi trung thành cùng si mê. Nhưng có thể để Mã Nhiên mỗi ngày đều có thể thu được lấy đại lượng tín ngưỡng chi lực. Cho đến ngày nay, toàn cầu các quốc gia các người chơi cũng đã rất rõ ràng. Chủ thần trò chơi VIP đẳng cấp cũng không phải vừa lên vĩnh trên. Nhất định phải mỗi ngày nghĩ biện pháp duy trì. Nếu không thì, vẫn là tồn tại VIP đẳng cấp rơi xuống tình huống. Quãng thời gian trước, địa siêu diễn đàn chủ thần trò chơi tảng khối bên trong. Hầu như mỗi ngày đều có player ở kêu rên chính mình thật vất vả soạt đi tới VIP đẳng cấp lại rơi. Xuống trở về, tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều. Mọi người phát hiện, huyền cũng không cần tôn trọng cùng kính yêu. Chỉ cần ở trong sinh hoạt hàng ngày, vẫn duy trì đối chủ thần trò chơi quan tâm độ, thì có thể làm cho VIP đẳng cấp duy trì bất biến. Thậm chí càng trên một nấc thang rồi. Thành kính tín đồ tuy rằng khó tìm. Trò chơi cuồng nhiệt giả lại vì đếm rất nhiều. Thêm vào địa cầu khổng lồ nhân khẩu số đếm. Để chủ thần trò chơi V3 player số lượng. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong. Trực tiếp phá vạn. Điều này cũng dẫn đến Mã Nhiên tín ngưỡng chi quả tồn kho. Trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó. Ước cung cấp thêm trải nghiệm phục vụ lò sát sinh. Đều trở nên chuyện làm ăn thịnh vượng. Đông như chảy hội, quang ngư học xã, trong túc xá, phụ thân đại nhân, Ngươi cùng Sắc Phi A Di ngày mai sẽ phải trở về Thảo Lư học xã. Phải chăng cần sớm làm tốt tương quan sắp xếp? Siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng âm thanh ở Mã Nhiên bên tai vang lên. Không cần, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Học xã phương diện sẽ xử lý tốt những vấn đề này. Rõ ràng còn là một độc thân quý tộc, lại thiên thiên bị số liệu sinh mệnh gọi ba ba. Vừa bắt đầu Mã Nhiên cũng không quá quen thuộc. Có thể thời gian dài ra, cũng là buông xuôi bỏ mặc, không còn sửa lại hồng lời giải thích rồi. Thu hút tâm tư, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Hồng, kế tiếp một quãng thời gian, ngươi chỉ cần xử lý tốt chủ thần trò chơi các người chơi đã đủ rồi. Bọn họ là ta trong kế hoạch trọng yếu một khâu, giao cho ngươi đến xử lý. Ta so sánh yên tâm. Siêu phàm thời đại, cái gì quý giá nhất? Nhân tài. Không thể nghi ngờ, Hồng chính là quý giá nhất, khan hiếm nhất đỉnh cấp nhân tài. Tuy rằng hắn không phải người, cũng không có loài người thân thể, nhưng xác thực giúp Mã Nhiên chia sẻ đại lượng áp lực cùng rườm rà công việc. Nhân tiền hiển thánh, trưởng khống thời đại mạch lạc, hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm phiền phức, trừ phi toàn trí toàn năng. Bằng không không ai có thể sự không lớn nhỏ mà đem hết thảy đều khống chế ở trong lòng bàn tay. Chí ít hiện tại Mã Nhiên không làm nổi. Ở bề ngoài sự tình, hắn trên căn bản đều sẽ giao cho Khương Thái xử lý. Không thích hợp học xã thành viên tiếp nhận mặt tối nhiệm vụ. Trên căn bản Mã Nhiên đều sẽ ném cho Hồng. Mà cho tới bây giờ, Hồng chưa từng có để hắn thất vọng quá. Ma tử huân chương điểm hóa đi ra sinh mệnh. Tuy rằng phát triển tiến hóa tiềm lực không bằng tự nhiên sinh mệnh, nhưng Mã Nhiên tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, bọn họ đều sẽ không chiết khấu chấp hành, không mang theo nửa điểm tâm tình cá nhân cùng ý nghĩ. Ở Hồng cùng rất nhiều nội khí, tinh lực sinh mệnh dưới sự giúp đỡ, du hí chủ thần huyền hình tượng, cũng chân chính ở địa cầu nhân loại trong lòng cố định đi. Ngoài ra, bọn họ còn có thể giúp Mã Nhiên tiết kiệm đại lượng tín ngưỡng chi lực. Cái khác thần chỉ, mặc dù là cấu trúc thần thuật mạng lưới, nắm giữ cố định tín ngưỡng bãi chăn nuôi, muốn duy trì cùng tín đồ ở giữa liên tiếp quan hệ, cũng nhất định phải mỗi ngày tiêu hao đại lượng thần lực, bảo đảm thần thuật mạng lưới tồn tại, đồng thời ở tín đồ tiến hành thành kính cầu khẩn thời điểm, đúng lúc cấp cho đáp lại cùng ban tặng. Nếu không thì, liền dễ dàng tạo thành tín đồ trôi đi. Mã Nhiên lại không cần lo lắng vấn đề này. Thần thuật mạng lưới công năng, do huân chương cố định xuống, mà Hồng cũng sẽ bất cứ lúc nào quan trắc toàn cầu các quốc gia các người chơi phản ứng, tức thời dành cho đáp lại. Vậy thì có thể tiết kiệm 9/10 tín ngưỡng chi lực chi tiêu hàng ngày. Cho tới nói, tích lũy xuống tín ngưỡng chi lực, trừ bỏ dùng cho khóa chặt kẻ địch phương vị bên ngoài, có tác dụng gì? Đơn giản một câu nói, thông qua huyền tín ngưỡng mạng lưới huân chương, có thể mang tín ngưỡng chi lực ngang tỷ lệ chuyển hóa trở thành ESP. Mã Nhiên có đóng vai, chỉ cần viết xong kịch bản, diễn kỹ không sót không, liền có thể được phản hồi. Hầu như chưa dùng tới vật này, nhưng hắn có thể mang những này dồi dào ESP. Dùng ở 98.725 cùng các chiến hữu trên người. Cấp tốc cường hóa chính mình đoàn đội. 3 ngày quá khứ rồi. Chủ thần trò chơi V3 các người chơi nắm giữ đặc quyền, đã quảng làm người biết. Rất nhiều V3 player thông qua giết chóc kiếm lấy EXP. Ở trên thực tế thực lực tăng nhanh như gió. Đồng thời cũng nắm giữ càng nhiều tự nhận là hữu dụng kỹ năng. Ngoài ra, điều này cũng tạo thành một ít nho nhỏ phiền phức, một ít mục vô pháp luật pháp ngoại cuồng đồ. Ở giết nhiều gà vịt heo trâu cá dê chờ nhân công nuôi trồng động vật sau, đưa mắt đưa lên đến đồng loại trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.